Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Cược, giết, Long Tinh Ngân hư nhược nằm tại dịch vị dưới đáy. Còn tốt đến hắn cái này cảnh giới. Có thể nội hít thở. Muốn không phải vậy vị này dịch cũng có thể đem bọn hắn chết đuối. Một bên Hoàng Vũ Phỉ trừng lên mí mắt, nhìn Long Tinh Ngân một chút, truyền âm nói. Tinh Ngân, không nghĩ tới chúng ta sẽ chết đi như thế. Ta còn tưởng rằng ta lại ở thành thần trên đường. Chiến tử đây, chớ nói nhảm, chúng ta sẽ không chết. Tinh Ngân, còn có thể nhớ kỹ. Lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi cái tên này là cái thứ nhất gặp ta còn như thế chẳng thèm ngó tới. Làm lúc ta còn tưởng rằng ngươi là một cái võ si đây. Hoàng Vũ Phỉ nhớ tới ban đầu ở Thiên Yêu Sâm. Thời gian. Lần thứ nhất gặp Long Tinh Ngân thời điểm, gia hỏa này bả nàng chọc tức không nhẹ. Ngươi còn nhớ rõ à? Ngay lúc đó ta thời khắc ở vào sinh tử bên trong. Nào có tâm tư để ý đến ngươi. Nói đến, nếu không phải ngươi, còn không có hiện tại ta đây. Long Tinh Ngân hồi ức cũng đi theo về tới cái kia lúc. Nếu không phải vì cứu Hoàng Vũ Phỉ, hắn cũng sẽ không phát hiện Huyễn Ngân Thần Đế tín vật. Liền không sẽ nhận được Huyễn Ngân Thần Đế truyền thừa. Cũng không có hắn hiện tại. Hắc hắc, ngay lúc đó ngươi còn rất yếu. Có thể tùy ý ta khi dễ. Ngươi bây giờ, đã không thể so với ta yếu đi. Kỳ thực, làm ngươi tại Vạn Yêu Đại Hội lúc. Vì ta xuất thủ thời điểm, ta nhất định ngươi. Vạn Yêu Đại Hội sao? Kỳ thực ta một mực không có cái gì bằng hữu bạn. Từ khi biết ngươi, ta mới biết rõ cái gì là bằng hữu bạn. Còn có Kỳ Dạ, Văn Mạt bọn hắn, biết không? Vũ Phỉ, kỳ thực làm ta biết rõ ta có chỗ vị vị hôn thê thời điểm. Trong nội tâm của ta từng nghĩ tới, nếu như là ngươi, có lẽ ta lại, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân động động chủy. Hoàng Vũ Phỉ đối với của hắn thái độ, hắn biết rõ, thế nhưng là làm lúc cha mẹ bị cầm tù, hắn không có suy nghĩ. Cũng không dám suy nghĩ. Ta biết rõ, Hoàng Vũ Phỉ nhãn tình sáng lên. Sau đó trong lòng thở dài. Hai người tâm tư, đối phương đều minh bạch. Thế nhưng là võ đạo. Để bọn hắn trong lòng có e dè. Võ đạo a, võ đạo thật chẳng lẽ chính là hết thảy sao? Long Tinh Ngân nâng lên đầu. Ánh mắt quên xuyên qua hết thảy. Giống như là đang hỏi trời xanh. Lại như là hỏi lại chính mình. Tinh Ngân. Đợi chút nữa, ngươi dựa vào xa một chút, ta sẽ tự bạo, cùng lúc dẫn bạo thể nội tất cả đồ vật, tin tưởng có thể đem cái này thôn thiên thú dạ dày cho nổ tung. Đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ có biện pháp chạy trốn. Hoàng Vũ Phỉ giật giật thân thể, dùng kiên định ngữ khí đối Long Tinh Ngân nói rằng, cái này trận pháp tuy nhiên phong tỏa lực lượng của nàng. Thế nhưng là tự bạo chỉ cần tâm thần đến dẫn động là được. Hồ nháo, ta không cho phép ngươi tự bạo. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối. Tự bạo, liền sau cùng từng cái tia chân linh cũng sẽ không lưu lại. Tương đương hoàn toàn biến mất ở cái này thế gian. Này làm sao có thể làm cho hắn tiếp nhận đây? Ngươi nghe ta nói. Hiện tại cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Một người chết dù sao cũng tốt hơn hai người chết. Không. Sẽ có biện pháp, Long Tinh Ngân gầm thét, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hoàng Vũ Phỉ lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, coi như lưu lại một tia chân linh. Lại như thế nào, đọa lạc đến địa ngục, hóa thành quỷ hồn sao? Có lẽ có thể giác tỉnh kiếp trước trí nhớ, thế nhưng là cái gì đã trễ rồi. Long Tinh Ngân siết chặt quyền đầu, nội tâm đang gào thét. Hắn hận, hận chính mình không có lực lượng, không thể hóa giải lần này nguy nan. Long Tinh Ngân chưa từng có đối với lực lượng có như thế khát vọng qua. À tương đương, Long Tinh Ngân trong lòng không ngừng gầm thét. Hắn nhớ tới lúc trước Long Nghị, thiên thần nói, là thủ hộ đạo, thủ hộ hẳn là bảo vệ hết thảy. Tu luyện võ đạo dự tính ban đầu không phải là vì cái gọi là đỉnh phong. Mà là có năng lực thủ hộ mình muốn bảo vệ người. Cho nên, chỉ có không ngừng mạnh lên. Mạnh lên, mạnh đến có thể thủ hộ hết thảy, trèo lên liệt đỉnh cao nhất, chỉ vì có năng lực có thể thủ hộ mình muốn bảo vệ. Nếu như ngay cả người bên cạnh mình đều không bảo vệ được, làm sao đàm cái gì võ đạo, cái gì đỉnh phong đây? Trước kia Long Tinh Ngân không rõ, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Hắn ngay từ đầu tu luyện có lẽ là vì võ đạo. Thế nhưng là về sau tu luyện, không phải là vì có thể cứu ra của hắn cha mẹ sao? Không phải là vì có sức mạnh có thể thủ hộ bọn hắn sao? Đây mới là võ đạo. Đây mới là thần đạo. Võ giả thủ hộ đạo. Từng tia minh ngộ xuất hiện tại Long Tinh Ngân nội tâm. Long Tinh Ngân võ đạo chi tâm trở nên càng thêm cường đại. Võ đạo ý chí cũng càng thêm kiên định. Long Tinh Ngân tại thời khắc này hiểu rõ thiên thần đường. Thế nhưng là những này tại hiện tại đều vô dụng. Long Tinh Ngân trong mắt Hoàng Vũ Phỉ thê thảm nụ cười, để hắn đau lòng không thôi. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra Trạm Lô, một kiếm cắm ở chính mình ở ngực. Tại Long Tinh Ngân tận lực phía dưới, sắc bén Trạm Lô trực tiếp xuyên thấu của hắn ở ngực. Băng lãnh thân kiếm, kích thích Long Tinh Ngân thân thể. Đau đớn kịch liệt kích thích của hắn thần kinh. Giọt giọt màu vàng kim thánh huyết không ngừng nhỏ xuống. Long Tinh Ngân thân thể lung lay. Một đầu ngã quỵ, chuẩn bị tự bạo Hoàng Vũ Phỉ. Gặp Long Tinh Ngân đem kiếm cắm vào trong cơ thể mình. Kinh hãi, không biết nơi nào tới khí lực. Đi tới Long Tinh Ngân thân một bên. Đem Long Tinh Ngân đỡ lấy. Tinh Ngân, người đây là muốn làm cái gì? Ta tương đương, Long Tinh Ngân miệng bên trong đã tuôn ra một đạo thánh huyết. Lời còn chưa nói hết, hai cỗ lực lượng cuồng bạo ở tại thể nội âm vang bạo phát, vọt thẳng phá trận pháp hạn chế. Huyễn hồn châu tranh thủ thời gian bao trùm Long Tinh Ngân linh hồn. Nghịch cổ chu thần cương định trụ Long Tinh Ngân thân thể. Tinh Ngân, đây là có chuyện gì? Nghịch cổ chu thần cương nóng nảy âm thanh truyền đến. Vừa rồi, hắn đang ngủ say, đột nhiên cảm giác Long Tinh Ngân sinh mệnh đang nhanh chóng sói mòn. Trực tiếp bị bừng tỉnh, phát hiện, lại có một cỗ lực lượng đem bọn hắn cùng Long Tinh Ngân ngăn cách. Cỗ lực lượng này nghịch cổ chu thần cương đương nhiên sẽ không coi vào đâu. Trực tiếp đem xông phá, lại phát hiện cắm ở Long Tinh Ngân ở ngực là hắn chính mình bảo kiếm. Nghịch cổ, người cuối cùng xuất hiện. Long Tinh Ngân hưng phấn nói rằng, hắn tự sát, chính là vì dẫn xuất nghịch cổ chu thần cương. Hắn tin tưởng, nghịch cổ chu thần cương sẽ không bỏ mặc hắn tử vong. Đừng nói nữa, hiện tại có thể dùng võ nguyên, tranh thủ thời gian liệu thương. Long Tinh Ngân sau khi nghe xong, tranh thủ thời gian thi triển thanh liên tạo hóa thuật, tạo hóa tinh khí du tẩu. Sau đó uống một ngụm tam quang thần thủy, chậm rãi đem Trạm Lô rút ra. Người cái tên này, còn không có đạt tới khuy nguyệt cảnh giới. Hồn thể tương thông cấp độ. Nếu như ta không có tỉnh lại, người liền sẽ thật đã chết rồi. Nghịch cổ chu thần cương mắng Long Tinh Ngân một tiếng. Tuy nhiên của hắn linh hồn đạt đến hồn anh. Linh hồn có thể ly thể mà động. Nhưng là đây là đang thân thể không có tử vong tiền đề dưới. Không có đạt tới hồn thể tương thông, thân thể tử vong, linh hồn cũng sẽ đi theo tử vong. Nếu là hắn không phải thời khắc chú ý Long Tinh Ngân sinh mệnh lực, không có cùng lúc tỉnh lại, Long Tinh Ngân liền chết. Ta không phải cực đối à? Ta liền biết rõ, ngươi sẽ không để cho ta chết như vậy vong. Long Tinh Ngân cười cười, hắn cực đúng, tuy nhiên nghịch cổ chu thần cương một mực ở vào ngủ say trạng thái. Thế nhưng là tất nhiên sẽ chú ý của hắn sinh mệnh. Lấy bảo đảm hắn sẽ không chết vong. Lần sau đừng loạn như vậy tới. Ta sẽ bả lưu một tia ấn ký tại ngươi trong linh hồn. Đến lúc đó, có chuyện gì, liền trực tiếp tâm thần liền có thể câu thông ta. Nghịch cổ chu thần cương vì Long Tinh Ngân về. Sau đừng có lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tại của hắn trên linh hồn, lưu lại một cái ấn ký. Khôi phục thực lực Long Tinh Ngân, loại này thương thế với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề gì, càng nhanh liền đem thương thế chữa trị tốt, nhìn lấy trước mặt mặt lộ vẻ lo lắng Hoàng Vũ Phỉ. Long Tinh Ngân đưa tay cầm Hoàng Vũ Phỉ tay phải chư thiên diệt thần phù, Phá tự thoáng hiện ở lòng bàn tay. Phá tự lấp lóe, trực tiếp đem Hoàng Vũ Phỉ trên người cấm chế đánh vỡ. Hoàng Vũ Phỉ cảm nhận được đã lâu lực lượng, lần nữa truyền khắp toàn thân. Con mắt nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, trong mắt tràn đầy nhu tình. Đưa tay đem Long Tinh Ngân khóe miệng vết máu nhẹ nhàng lau đi. Nhu nhu nói rằng, ta cho là ngươi phải chết đây. Ta làm sao lại để ngươi đi theo ta cùng chết đây. Long Tinh Ngân ôm lấy Hoàng Vũ Phỉ, tay trái cầm trong tay chạm lô, một kiếm hướng về một bên bổ tới. Chạm lô vạch một cái mà qua. Long Tinh Ngân nhìn một chút, không khỏi nhíu chặt lông mày. Chạm lô cái này một kiếm vậy mà không có lưu lại mảy may dấu vết. Hoàng Vũ Phỉ thấy thế, xuất ra một cái thánh khí, cầm trong tay thánh khí đâm tới. Thế nhưng là thánh khí vừa lấy ra liền bị vị này dịch ăn mòn, truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Hoàng Vũ Phỉ thấy thế, tranh thủ thời gian ném đi thánh khí. Thánh khí đang thoát ly Hoàng Vũ Phỉ tay vô cùng trong thời gian ngắn liền bị dung hóa. Cái này thôn thiên thú dạ dày có thể nói là cứng rắn vô cùng, bán thần cấp binh khí cũng không gây thương tổn. Long Tinh Ngân nhìn một chút trong tay chạm lô vẫn như cũ đen kịt bóng loáng. Vị này dịch không có đối với hắn có tổn thương chút nào. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, lấy ra vô cực đạo kiếm, vào tay vô cực đạo kiếm, để Long Tinh Ngân hai mắt tỏa sáng. Còn lại không có cái gì biến hóa, chỉ có cái kia vô cực đạo kiếm chỗ mũi kiếm lóe ra hồng quang mang, nồng đậm sát khí đang tràn ngập. Long Tinh Ngân một kiếm vung ra, vô cực đạo kiếm nhẹ nhàng xẹt qua. Thôn thiên thú dạ dày giống như đậu hũ đồng dạng trực tiếp bị vạch phá. Dịch vị hỗn tạp máu tươi tràn vào thôn thiên thú thể nội. Thôn thiên thú thống khổ giống to một tiếng, không ngừng lăn lộn trên mặt đất lấy. Từng tiếng gào thét không ngừng truyền ra. Thôn thiên thú thân thể lắc lư, túm động lên xích sắt hoa hoa tác hưởng. Tại thôn thiên thú thể nội hai người cũng bị đung đưa kịch liệt, lắc ra thôn thiên thú dạ dày, rơi xuống tại thôn thiên thú thể nội. Vô cực đạo kiếm vạch phá miệng vết thương tràn ngập nồng đậm sát khí, khiến cho thôn thiên thú căn bản không thể chữa trị. Long Tinh Ngân bắt lấy Hoàng Vũ Phỉ tay, hai người tại thôn thiên thú thể nội lắc lư. Long Tinh Ngân tay cầm vô cực đạo kiếm dừng lại huy động, một đạo kiếm ngân vạch ra, tại thôn thiên thú thể nội lưu lại đếm không hết vết thương. Ngũ tạng lục phủ cũng trực tiếp bị vô cực đạo kiếm đảo loạn. Thôn phệ huyết minh tặng hai khối mảnh vỡ vô cực đạo kiếm, tạo thành vết thương, căn bản cũng không có biện pháp khôi phục. Theo trường kiếm múa, thôn thiên thú miệng bên trong ngụm lớn phun máu tươi. Qua không bao lâu, liền lan lộn khí lực cũng không có. Thôn thiên thú nằm tại trên mặt đất, một tiếng không có một tiếng kêu đau đớn. Long Tinh Ngân hai người nhìn lấy bình tĩnh trở lại thôn thiên thú, thẳng đến nó sắp phải chết. Tinh Ngân, tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới thôn thiên thú ngưng tụ năng lượng thạch. Hoàng Vũ Phỉ gặp Long Tinh Ngân muốn đi ra ngoài, tranh thủ thời gian hô nói. Long Tinh Ngân sau khi nghe xong, huy động chạm lô, đem cản đường tì tạng chờ toàn bộ xoắn nát. Hai người rất nhanh liền tìm được năng lượng thạch, một cái tối tăm sắc năng lượng quang cầu, sinh trưởng ở thôn thiên thú trái tim bên cạnh một bên. Long Tinh Ngân một kiếm chém xuống, đem năng lượng thạch cầm trong tay. Năng lượng thạch bị lấy đi, thôn thiên thú không có duy trì lực lượng, một tiếng kêu rên, trực tiếp tử vong. Long Tinh Ngân một kiếm chảm phá thôn thiên thú thân thể. Hai người trực tiếp đi ra, nhìn lấy đã tử vong thôn thiên thú. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, cái này cũng không thể lãng phí, trực tiếp tế ra Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung bên trên tiêu tan chư thiên thú đồ án, giống như sống tới giống như, trực tiếp biến thành một đầu cự long, một thanh đem thôn thiên thú thi thể thôn phệ. Cự long bãi xuống đuôi, hóa thành Vĩnh Hằng Trung hình dạng, bị Long Tinh Ngân thu hồi thể nội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút